Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Trở về, đông đông đông, Phong Ma Thành ngoại kỳ xí phấp phới từng đội binh sĩ chen chúc mà tới. Sau đó hình thành dày đặc phương trận, khí tức túc sát càn quét bốn phương tám hướng. Giả Niệm đứng tại trên tường thành, nhìn xuống lấy phía trước cái kia mênh mông vô bờ tướng sĩ. Sự tình chính như lúc trước phỏng đoán, trải qua mấy tháng chinh chiến cảnh vũ, Triệu Nhị Cầu, Cao Chí Viễn đám người liên tiếp triệu tới, lấy ngụy người chơi thành trụ cột lực lượng, đặt bao hết ốc mã thần miếu thành lập một nhà lại một nhà công hội. Đình chỉ hết thảy hoạt động điên cuồng bạo binh mới có hiện tại quy mô. Nghĩ không ra những cái kia có được ngụy người chơi tướng sĩ. Tại dùng ốc mã kèn lệnh thành lập công hội sau đó. Thế mà có thể triệu hoán riêng phần mình dưới trướng binh mã. Một chút không có thiên sách quân đoàn thân phận tôi tớ quân. Cũng bị triệu tới, mới có hiện tại rầm rộ. Trùng trùng điệp điệp gần 10 vạn đại quân. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh kịp phản ứng thời điểm mọi chuyện cần thiết đều đã chờ. Thành kết cục đã định. Đối mặt mấy vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân trùng kích. Từng cái tài nguyên điểm toàn bộ đổi chủ. Không có ốc mã kèn lệnh bọn hắn không có cách nào khuếch trương nhân thủ. Cứ kéo dài tình huống như thế, cũng liền dần dần bị đào thải bị loại. Sau đó thiên sách quân đoàn xua quân công chiếm Sa Ba khác. Lại liên chiến Trung Châu Thành, ngay tại đánh hạ Hoàng Cung sau đó, vô biên vĩ lực xuất hiện. Chính mình cùng dưới trướng binh mã toàn bộ đưa đến Phong Ma Thành. Một cái thanh tiến độ xuất hiện ở trước mắt, thông cáo, Hoàng Cung mất vào tay giặc thế giới này sẽ tại sau một canh giờ thiết lập lại. Hiện lấy mở ra thông hướng Thánh Thành thông đạo, đồng thời phàm là đáp ứng lời mời tham dự đến đây chinh chiến dị thế giới tướng sĩ. Thế giới hiện thực ngoại trừ, sẽ điều về nguyên quán. Xin tất cả người chơi làm tốt rời đi chuẩn bị, để tránh thiết lập lại lúc phát sinh không lường được phong hiểm theo chữ viết rơi xuống. Đếm mãi không hết quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gần 10 vạn đại quân thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Lúc đến 4 người, đi lúc cũng là 4 người. Phó bản rơi xuống vật phẩm kết toán trong. Giáp xác trùng kiểm trắc đến kết toán cơ chế không hợp lý. Phải chăng tiến hành điều chỉnh thử rất nhỏ xuyên tạc quy tắc xuyên tạc trong. Ngài tại bản thế giới phó bản bên trong ích lợi đã quy về xương hà thế giới phó bản. Rơi xuống vật phẩm thánh thành nội đo thư mời chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ xương hà thế. Giới phó bản thỉnh cầu thấy hoa mắt tràng cảnh phát sinh biến hóa. Chờ thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng thời điểm, đã xuất hiện tại thế giới hiện thực thôn hoang vắng. Nhà của mình, Quách Đại Bàn đám người xa vào đến trợn mắt hốc mồm bên trong. Đối mặt đột nhiên phát sinh biến hóa tràng cảnh, giật mình nói không ra lời nói tới. Nhân thủ một chương thư mời, lộ ra thần sắc mê mang. Theo đạo lý nói thiên sách quân đoàn chiếm lấy cái kia phương thế giới phó bản tất cả có thể chiếm. Lấy địa phương, chính mình hẳn là có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Thế nhưng là vì cái gì đạt được lại là một chương thư mời. Trừ cái đó ra còn lại ban thưởng thế mà không có gì cả. Thánh thành nội trắc thư mời. Thực lực của ngài thu hoạch được thánh thành tán thành. Có thể cầm có thư mời. Tại cùng không biết thế giới phó bản thành lập thông đạo sau đó tiến đến khai thác ấm áp nhác. Nhờ, bởi vì không biết thế giới phó bản thực lực lấy vượt qua thế giới hiện thực nhận biết. Vì vậy thông đạo khai thác hơi chậm, mời kiên nhẫn chờ đợi, dự tính 5 năm sau, có thể thông qua thánh thành tiến về trước không có. Thế mà không có, ban thưởng đâu, đến cùng là ai tham ô phần thưởng của mình, liền cái này phá thư mời sao? Quách Đại Bàn ở trong lòng phát ra một tiếng kêu rên. Liền giống với mệt gần chết lấy một cái mỹ nữ như hoa như ngọc. Làm chờ thời điểm động phòng hoa chúc phát hiện nàng dâu không thấy. Loại kia biệt khuất cùng phiền muộn, đủ để cho người bình thường biến thành tên điên. Tiêu Tĩnh nhìn xem thư mời nửa ngày sau đó mới lên tiếng. Trở về rồi, Giả Niệm trả lời. Đồng Văn Kỳ tiếp nhận lời của hai người hỏi Thamani, chúng ta có phải hay không hẳn là về trước? Đi, nhoáng một cái cũng có gần một năm không có trở về. Cũng không biết trong nhà biến thành bộ dáng gì, người cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Kiều Tĩnh đối Giả Niệm hỏi Thamani không đợi Giả Niệm lên tiếng. Quách Đại Bàn lập tức cao giọng trả lời. Trở về, ta Quách Đại Bàn một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Mệt gần chết chinh chiến kết quả tới tay ích lợi gà bay trứng vỡ, vậy được rồi, Kiều Tĩnh trả lời. Vung tay lên một cái quang môn hiện lên ra. Mang theo Đồng Văn Kỳ đi vào bên trong đi. Quách Đại Bàn theo sát phía sau. Có thể mới vừa đi tới quang môn phía trước, lại bị một cỗ vĩ lực gảy trở lại. Nhìn xem bóng lưng biến mất, lập tức khóc không ra nước mắt. Thế giới phó bản tịch thu ích lợi thì cũng thôi đi. Làm sao lại ngay cả cái này phiến phá cửa cũng khi dễ chính mình. Cái này không công bằng. Ta rõ ràng nhìn thấy phó bản rơi xuống kết toán thời điểm. Cho một đống lớn vật phẩm mần ni thế nhưng là trở lại thế giới hiện thực. Thế mà bị toàn bộ tham ô, ta cường hóa khô lâu, ta triệu hoán thần thú, ta độn địa thuật mất giáo, Giả Niệm, ngươi nói công bằng sao? Hiện tại liền ngay cả cửa hư kia cũng khi dễ ta, nhìn xem Quách Đại Bàn phẫn nộ thần sắc. Giả Niệm khẽ lắc đầu. Thò tay hướng trên trời một chỉ, ngươi xác định chúng ta thật không có ích lợi, vì cái gì nói như vậy? Phúc họa tương y chờ ngươi trở về xương hà thế giới phó bản liền biết cái gì? Có kinh hỉ gói quà lớn tại xương hà thế giới phó bản trong? Chẳng lẽ không thật sự không muốn? Thật hay giả, còn nhớ rõ chúng ta theo xương hà thế giới phó bản trở về thời điểm? Ta và ngươi nói những lời kia sao? Xương Hà thế giới phó bản nhiệm vụ, ngươi nói là tham ô chúng ta được lợi chính là Xương Hà thế giới phó bản. Cái này, Quách Đại Bàn cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, loại kết quả này cũng không tránh khỏi quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Một phen thế giới phó bản thế mà có thể đem xúc giác đưa đến một phương khác thế giới phó bản, đồng thời ăn cướp chính mình ích lợi. Nếu như đem thế giới phó bản đổi thành một cái sinh vật, có lẽ có thể làm cho mình dễ chịu điểm mần ni. Ta có dự cảm xương hà thế giới phó bản đã bắt đầu phát sinh chân chính thoát biến. Mà lại chúng ta về sau chiến trường cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trước kia là xương hà thế giới phó bản cùng thiên ngoại thiên. Hiện tại có thể là xương hà thế giới phó bản cùng thánh thành, Giả Niệm nắm tay bên trong thư mời. Đối Quách Đại Bàn nói, không biết xương hà thế giới phó bản theo truyền kỳ thế giới phó bản thu được cái gì. Nhưng nhất định là phi thường thú vị đồ vật, bằng không cũng sẽ không cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Dù sao trước đó, nhưng không có tình huống như vậy phát sinh, cũng làm lúc trước chính mình tiến vào xương hà thế giới phó bản. Liền đã phát động biến hóa kỳ diệu. Nhìn chung chính mình tại thế giới hiện thực lịch trình, giống như mỗi một bước đều là tại vì xương hà thế giới phó bản thu hoạch chất dinh dưỡng. Đồng thời bằng tốc độ kinh người lớn mạnh, sắc thái thần thoại, chẳng lẽ liền là pháp sư, đạo sĩ cùng chiến sĩ sao? Liên tiếp nghi hoặc trong đầu xoay quanh, hận không thể lập tức tiến về trước xương hà thế giới phó bản trong. Nhìn cho kỹ đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như dựa theo ngươi nói, sau này chúng ta chiến trường là xương hà thế giới phó bản cùng thánh thành. Như vậy thiên ngoại thiên làm sao bây giờ? Thiên sách phủ làm sao bây giờ? Đừng quên chúng ta một trận chiến này, đã đem những cái kia công hội cùng quân đoàn đắc tội mấy lần có cảnh vũ bọn người ở tại. Thiên ngoại thiên không đáng chúng ta đưa lên quá nhiều tinh lực. Thánh thành tương đương với hỏa tiễn. Thiên ngoại thiên nhiều nhất chỉ là một cỗ xe lửa mà thôi. Cả hai khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Những lời này không phải biểu lộ cảm xúc, mà là chính mình nghĩ sâu tính kỹ tổng hợp cân nhắc kết quả. Bằng không công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh cũng sẽ không như thế liều mạng. Đồng thời còn tại mở ra thánh thành trước đó, lớn tiếng đem quân đoàn vội vàng đá ra đi. bây giờ quân đoàn liên minh là bị đá đi ra, có thể chính mình cũng đem công hội liên minh một cước đá ra ngoài cửa. Tiếp xuống liền là nhìn Thánh Thành biến hóa, bên trong rốt cuộc là thứ gì, để bọn hắn điên cuồng như vậy. Hết chương.